Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1505, đường hẹp. Quỷ tinh nội bộ, Thánh Hỏa Tông hai tên đệ tử, chế nhạo lấy nhìn về phía Dương Trần. Theo bọn hắn nghĩ, người sau tất nhiên sẽ bởi vậy chính mình khinh thường, mà tại trong nháy mắt chết. Nhưng là, tiếp xuống phát sinh một màn. Lại là để bọn hắn cái cằm kém một chút rơi tại trong đũng quần. Sờ, một cỗ kỳ dị tiếng vang tùy theo truyền vang mà ra. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Tần Tốn bàn tay lại im bặt mà dừng lại, mà trái lại Dương Trần chẳng những không có lui lại mảy may, càng không có nhận chút nào tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Không phải chúng ta hoa mắt à? Cái kia hai tên Thánh Hỏa Tông đệ tử, mở to hai mắt nhìn, muốn vững tin có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác. Bọn hắn căn bản không thể tin được, một cái cửu trọng thiên tiểu tử, là dựa vào cái gì dễ dàng như thế ngăn cản Tần Tốn công kích. Phải biết, người sau thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật thần vương cấp bậc, mà hiện trường bên trong, kinh hãi nhất người. Thì là Tần Tốn bản nhân, hắn chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, giống như là có ngàn vạn kinh lôi đồng thời hiện lên. Không có khả năng, hắn kinh hô một tiếng, sau đó theo bản năng rút bàn tay về, lại là khiếp sợ phát giác, vậy mà không có di động mảy may. Dương Trần bàn tay, liền như là thép kìm đồng dạng, một mực chế trụ lòng bàn tay của hắn. Lúc này, Dương Trần khóe miệng, bỗng nhiên câu lên một vòng đường cong, nó cười nhạt thanh âm, cũng là tùy theo truyền vang mà ra, muốn thu hồi bàn tay sao? Như người mong muốn, vừa dứt lời, bàn tay của hắn bỗng nhiên buông lỏng, sau đó năm ngón tay khép lại, nhục thân lực lượng cùng tu vi chi lực cùng huyết mạch chi lực. Toàn bộ vận chuyển tới cực hạn, hung hăng oanh ra một quyền. Chính giữa Tần Tốn bụng dưới, sấm rền đồng dạng tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát mà ra, Tần Tốn trong miệng máu tươi tuôn ra, thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trọn vẹn qua ngàn vạn trượng khoảng cách, mới miễn cưỡng dừng thân hình, sau đó hắn lại là vội ho một tiếng, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, hai tên đệ tử khác thấy thế, thân hình lấp lóe ở giữa. Đi vào Tần Tốn trước người, cẩn thận đề phòng Dương Trần, đồng thời hỏi, không ngại a? Đối với bọn hắn lời nói, Tần Tốn lại là gầm nhẹ nói, các ngươi tránh ra, ta muốn đích thân xử lý tiểu tử này. Hai tên đệ tử kia nghe vậy, khẽ chau mày, nói ra, tiểu tử này mặc dù thực lực chỉ có cửu trọng thiên, mà dù sao đã từng đại náo qua Dương gia. Đồng thời toàn thân trở ra, hay là cẩn thận chút thì tốt hơn, không cần các ngươi nói nhảm. Tần Tốn đứng lên, trầm thấp nói ra, ta muốn để tiểu tử này minh bạch, hắn căn bản không xứng với Triệu Nhược Yên. Dương Trần nghe nói lời ấy, lông mày không khỏi dương lên, lúc trước hắn chính là dự liệu được, Tần Tốn khẳng định nhận biết mình, nhưng là không có dự liệu được. Người sau sở dĩ đối với mình sinh ra địch ý mãnh liệt, lại là bởi vì Triệu Nhược Yên. Xem ra hiện nay nàng hẳn là qua cũng không tệ lắm. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu, trên mặt lộ ra ít có vui vẻ biểu lộ. Vẻ mặt này rơi ở trong mắt Tần Tốn, lại là để hắn nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì tại hắn đem cái này xem như đỏ lộ lộ khoe khoang. Đừng tưởng rằng Triệu Nhược Yên lo lắng ngươi, ngươi liền có cơ hội để lợi dụng được. Tần Tốn trầm thấp quát, chỉ cần ta kết liễu ngươi, sớm muộn có thể bắt được trái tim của nàng. Chỉ bằng ngươi? Dương Trần lắc đầu cười một tiếng. Hắn cùng Triệu Nhược Yên ở giữa tình cảm ràng buộc, là từ vô số sinh tử khảo nghiệm ở trong tích lũy mà thành. Ngoại nhân muốn đánh vỡ, căn bản không có khả năng này. Mà lại, bằng vào Tần Tốn chút thực lực ấy, Dương Trần cũng không để vào mắt, chính là nhàn nhạt nói ra, ngươi không xứng. Tần Tốn nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm đến cực hạn, thể nội tu vi như là núi lửa bộc phát mà ra. Trọng yếu hơn là, trong đó lại có không có gì sánh kịp hơi thở nóng bỏng. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái này nóng rực khí tức, hắn từng trên người Diệu Toa cảm nhận được qua, hiển nhiên hẳn là Thánh Hỏa Tông công pháp, nhận lấy cái chết. Tần Tốn gầm nhẹ một tiếng, trước mặt hắn tu vi quay cuồng ở giữa, hóa thành một tòa ngàn vạn trượng núi lửa, hướng về Dương Trần nghiền ép mà đi. Núi lửa này những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật phá toái. Dương Trần thấy thế, đều là khẽ chau mày, từ trong đó ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm, nhưng trong lòng thì không gì sánh được bình tĩnh. Sau đó lật tay một cái, lấy ra hư thần kiếm đến, thể nội tu vi vận chuyển ở giữa, hư thần kiếm trọng lượng cấp tốc tiêu thăng, khi cái kia trọng lượng đạt tới cao nhất thời điểm, cánh tay hắn phía trên gân xanh cổ động, bộc phát ra một cỗ cường hoành nhục thân lực lượng. Hư thần kiếm tùy theo từ đuôi đến đầu lấy ra, cùng một thời gian, Tần Tốn công kích cũng là tùy theo rơi xuống, cả hai lăng không đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này giao phong, vậy mà không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Toàn bộ thế giới đều phảng phất tại giờ phút này dừng lại đồng dạng. Loại dị tượng này kéo dài đến mấy cái thời gian hô hấp mới có lấy như kinh lôi tiếng vang, mang theo cường hoành sóng xung kích, hướng về bát phương phun trào mà đi. Oanh, xa xa hai tên đệ tử cảm nhận được cỗ này cường hoành sóng xung kích, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Loại cấp bậc này giao phong, liền xem như bọn hắn đều từ trong đó cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm ba động. Tiểu tử kia hẳn là sẽ suy tàn a. Cái này mặc dù không phải Tần Tốn một chiêu mạnh nhất, có thể chiến bại cùng cấp bậc đối thủ lại là không thành vấn đề. Hai người bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, muốn bức thiết biết kết quả. Cơ hồ là tại đồng thời, bọn hắn bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cạch, một cỗ nhỏ xíu thanh âm vỡ vụn, cũng là tùy theo từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra. Thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào Tần Tốn trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, tuyệt đối không thể. Hắn kinh hô một tiếng, hoảng sợ nhìn thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, vậy mà hiện ra vết rạn, đồng thời trong nháy mắt, tu vi huyễn hóa núi lửa, toàn bộ bị vết rạn bao trùm. Lập tức, một cỗ tiếng oanh minh bộc phát mà ra, vô số tu vi trùng kích, đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Tần Tốn thân hình lại một lần nữa bay ngược ra ngoài, so sánh lần trước không có chút nào phòng bị, lần này lại là không có như vậy chật vật, nhưng hắn tâm lại là như gặp phải trọng thương. Nhìn Dương Trần ánh mắt bên trong càng là tràn đầy trước nay chưa có chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Mới ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi, người tại sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Tần Tốn nhớ rõ, lúc trước Dương Trần đại náo Dương gia thời điểm, thực lực mới bất quá phong thiên cảnh mà thôi. Bây giờ trưởng thành đến cửu trọng thiên không nói, lại vẫn có thể cùng thần vương cường giả giao thủ. Phải biết, mấy chục năm trước, Tần Tốn cũng đã là thần vương cấp bậc. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Đối với hắn lời nói, Dương Trần thì là cười một tiếng nói ra, ngươi biết ta đối với cái gì cảm thấy hứng thú không? Tần Tốn nghe vậy, khẽ chau mày, hỏi, cái gì? Dương Trần ánh mắt nhìn về phía Tần Tốn nhẫn không gian, sờ lên cái cằm, lộ ra một bộ hiếu kỳ biểu lộ, nói ra, nhẫn không gian của ngươi bên trong còn có hay không linh thạch? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.